Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, Diệt, Minh Lão mắt nhìn đối diện dung mạo không biến, có khí thế lại cường đại đến khiến hắn đều cảm thấy đè nén Ninh Hinh. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất hắn chưa nói, liền là chân ma tâm, một khi bọn họ cướp đi mảnh vỡ, chân ma tâm đã không có áp chế, tuyệt đối sẽ đưa bọn chúng hút sạch sẽ. Cho nên, mặc dù bọn họ đã đi tới trong này tốt một đoạn thời gian, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng trong nội tâm sốt ruột, cũng chỉ có thể tại hắc động biên giới, mượn ánh sáng tím tu luyện. Ninh Hinh mắt nhìn Minh Lão đám người, lại đem ánh mắt chuyển hướng chính giữa trận đài viên kia màu đen trái tim. Minh Lão cũng biết màu đen kia trái tim lai lịch, ngoặc kép, Minh Lão còn không tới kịp đáp lại. Hắc động khẩu bên kia truyền đến động tĩnh, không đầy một lát, hai bóng người rất nhanh chợt hiện vào. Minh Lão người bên kia muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào hắc động. Ninh Hinh tập trung nhìn vào, là Ma Hoàng cùng Đại Tế Ti hai người. Hai người vừa tiến đến cùng với Minh Lão đám người bắt đầu giằng co. Song phương đều đề phòng nhìn kỹ toàn đối phương. Ninh Hinh không để ý bọn họ giằng co, lần nữa đem ánh mắt chuyển đến trong hắc động đi tới. Cướp lấy mảnh vỡ đối với Ninh Hinh lão nói cũng không khó. Khó được là cướp đi mảnh vỡ sau đó như thế nào trấn áp chân ma tâm. Tiểu bạch, ta có thể đem chân ma tâm phong ấn chứ? Ngoặc kép, hủy chân ma tâm không phải càng một trợn nhìn. Ngoặc kép, chân ma tâm thoạt nhìn giống như có chút lợi hại. Lấy thực lực của ta có thể hủy. Ngoặc kép. Chân ma tâm bị trấn áp tại trong này cũng không biết bao lâu rồi. Nếu không phải mảnh vỡ buông lòng, nói không chừng sẽ vĩnh cửu mất đi xuống dưới. Người nên phí không có bao nhiêu kình phong cũng có thể diệt nó đi. Ngoặc kép, người chắc chắn chứ, Ninh Hinh lòng tràn đầy không tin. Hích, trên lý luận là loại này. Tiểu Bạch cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Ngay tại Ninh Hinh vẫn còn đang suy tư như thế nào cướp lấy mảnh vỡ thời điểm. Hắc động khẩu có truyền đến một hồi động tĩnh, ngay sau đó, mấy đạo có chút thân ảnh chật vật bay vào. Tại Ma Hoàng cùng Minh Lão đồng thời hướng của bọn hắn phát động công kích thời điểm. Ninh Hinh rất nhanh chém ra một đạo linh lực đi tới. Đem công kích cho chặn lại xuống. Lần này, vào mấy người chính là linh giới cửu châu mấy vị tán tiên. Chứng kiến Ninh Hinh ra tay, Ma Hoàng cùng Minh Lão đồng thời lựa chọn trầm mặc, không có lại tiếp tục động thủ. Dư Hưng tiên nhân đám người rất nhanh đi về hướng Ninh Hinh. Cảm kích nói ra, đa tạ mục đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Ngoặc kép, chư vị khách khí, ta và ngươi đều là cửu châu tu sĩ. Tự nhiên cùng nhau trông coi. Ninh Hinh trầm mặc mắt nhìn đối diện Minh Lão đám người. Trong mắt tràn ngập cảnh cáo chi sắc. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng trong hắc động. Mục đạo hữu nói rất đúng, mấy vị tán tiên rất nhanh nhìn nhau một cái, cũng hơi nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Dư Hưng tiên nhân đối với Ninh Hinh nói ra, mục đạo hữu chúng ta nguyện ngăn trở ngươi cướp lấy mảnh vỡ. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Ninh Hinh nhíu mày, thần sắc cũng không dao động nói, như thế, vậy cảm ơn rồi. Bất quá ta không cần các ngươi trợ giúp, các ngươi chỉ phải bảo vệ dường như mình là được rồi. Hy vọng các ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này. Ngoặc kép, Dư Hưng tiên nhân đám người mặt lộ vẻ đắng chát, không nghĩ tới mấy người bọn hắn tán tiên chủ động hỗ trợ. Lại còn sẽ có người chướng mắt, bọn họ sở dĩ làm như thế, thật sự là bởi vì nếu như không có Mục Ninh Hinh dẫn đầu. Bọn họ rất khả năng sẽ xuất không đi. Sau đó ba phe nhân mã riêng phần mình chiếm cứ một cái góc nhỏ. Ai cũng không có phản ứng ai. Trong hắc động hoàn toàn yên tĩnh. Trầm tư hơn nửa ngày. Trong đầu nghĩ kỹ cách diệt chân ma tâm phương pháp xử lý về sau. Ninh Hinh đứng dậy hướng phía trong hắc động đi đến. Nàng một cái động, lập tức khiến cho chú ý của những người khác. Các ngươi không cần theo tới. Nhớ kỹ ta nói, bảo vệ tốt chính mình. Ninh Hinh ngăn lại muốn đạt được thành tựu Dư Hưng tiên nhân đám người. Về phần Ma Hoàng đám người, Ninh Hinh không để ý đến, chẳng qua là mắt nhìn Minh Lão, bất quá không hề nói gì. Nhìn Ninh Hinh rất nhanh hướng phía vỡ mảnh không gian, Ma Hoàng, Đại Tế Ti cùng Minh Lão mấy người cũng nhanh hơn tốc độ. Ninh Hinh bởi vì huyết mạch nguyên nhân không bị mảnh vỡ ảnh hưởng. Nhưng bọn họ lại không được, khoảng cách mảnh vỡ còn có khoảng 100 mét, một số người sắc mặt liền biến phải tàn bạch khởi trở lại. Khoảng cách trận đài còn có hơn 10 mét thời điểm, Ninh Hinh rất nhanh đem vạn pháp nhiên đăng vung ra trên trận pháp không. Đại trận chung quanh U Minh quỷ hòa chậm rãi trở nên yếu ớt. Cảm thấy được trận pháp uy lực bắt đầu yếu bớt. Ninh Hinh tế ra lôi diễm thần long trượng liền hướng phía chính giữa trận đài chân ma tâm đánh tới. Bành, băng thùng nước điện mãng xà bị trận pháp chặn đường. Chỉ có mấy đạo to bằng ngón tay tia chớp đánh chúng vào chân ma tâm. Nhưng kia cực kỳ bé nhỏ công kích, lại để cho chân ma tâm động cũng không có động một cái. Xem ra nếu muốn hủy chân ma tâm, ta còn lộ ra hủy trận pháp này mới được. Nói qua Ninh Hinh nắm lôi diễm thần long trượng không ngừng hướng phía trận đài công kích. Một đạo so với một đạo vừa thô vừa to, uy lực mãnh liệt tia chớp hướng phía trận pháp vạch tới. Trống trải bên trong hắc động thật lớn lập tức vang lên từng đạo nổ thật to âm thanh. Chứng kiến Ninh Hinh động tác, Ma Hoàng cùng Minh Lão bọn người thập phần khiếp sợ. Ma Hoàng, nàng cũng không phải là muốn hủy chân ma tâm chứ. Đại Tế Ti kinh nghi nhìn đạo kia còn đang không ngừng công kích bóng người màu xanh. 89/10, Ma Hoàng trầm giọng nói. Tuy rằng nàng thực lực cường đại, cũng quá không tự lượng sức. Chân ma tâm, ma tộc trong truyền thừa có nhắc tới đến. Hắn và Ma Hoàng cũng đều biết. Từ lúc trước những cái kia nồng nặc ma võng chi khí đến xem. Viên này chân ma tâm uy lực nhất định vô cùng cường đại. Chân ma tại thời kỳ viễn cổ, cái kia chính là tiên nhân gặp cũng phải cần bước lui. Cũng không biết Mục Ninh Hinh lấy ra tự tin, lại mưu toan lấy phàm nhân thân thể giết hết chân ma tâm. Ta xem nàng sợ là cũng không biết chân ma tâm uy lực. Ngoặc kép, cách đó không xa Minh Lão cũng phức tạp mắt nhìn vẫn còn tiếp tục công kích trận pháp Ninh Hinh. Trong lòng của hắn cũng cho rằng Ninh Hinh này đây vì không biết màu đen kia trái tim liền là chân. Ma tâm mới mạo muội công kích. Lúc này, mọi người cũng bất chấp Ninh Hinh hành vi, đều nhao nhao không ngừng lùi lại, theo càng ngày càng tia chớp đập nện tại trên trận đài. Có không ít tia chớp đều cắt hướng chung quanh, nhắm đánh phải tất cả mọi người có chút không thể chống đỡ được. Ninh Hinh nhìn như lung tung theo trận đài công kích. Ngoại trừ ngay từ đầu là đang tìm mắt trận, sau đó nàng mỗi một đạo công kích đều là hướng về phía mắt trận đi. Nhìn trận đài bắt đầu đung đưa, Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, trên tay công kích càng nhiều lần lăng lệ ác liệt rồi. Oanh tương đương, trận đài một hồi chuyển động, trận khe hở ở giữa U Minh quỷ hòa tại trận đài ngừng chuyển động nháy mắt. Lập tức dập tắt, mà chính giữa trận đài viên kia chân ma tâm lại bắt đầu chấn động lên. Làm như muốn tránh thoát mở cái gì giống nhau. Ninh Hinh vừa thấy, giơ lên cao cao lôi diễm thần long trượng, thoáng chốc, một đạo thiểm điện phóng lên trời. Trong hắc động rất nhanh truyền ra một đạo tiếng rồng ngâm. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mấy hơi thở ở giữa. Một đạo lóe ra lôi diễm điện long từ thần long trượng trong sôi trào mà ra. Ở giữa trời cao xoay một vòng, lập tức mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía chân ma tâm lao xuống. Làm như cảm nhận được nguy hiểm, chân ma tâm chấn động càng ngày càng lợi hại, lại chậm rãi trôi lơ lửng. Lôi diễm điện long xuất kích về sau, Ninh Hinh lại lần nữa tế ra thanh long phiến. Bạch, mặt quạt vừa mở, theo linh khí không ngừng rót vào, từng đám cây cốt phiến bắt đầu tản mát ra óng ánh ánh sáng màu xanh. Trong hắc động lại truyền ra một đạo tiếng rồng ngâm, ngay sau đó một cái màu xanh cự long từ mặt quạt bên trên bay lên mà ra. Tại lôi diễm điện long đánh về phía chân ma tâm nháy mắt, cũng nhanh như tia chớp vọt tới. Hết chương.